Cô vợ đánh cháo, chương 66, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chương 66, cô đang ghen phải không, sợ, thấy trong đôi mắt cô, chứa nét sợ hãi, Dạ Mạc Thâm cười. Nhẹ một tiếng, lá gan nhỏ như vậy, còn dám thay thế em gái cô gả vào nhà họ Giả, nụ cười của anh có chút gì đó lưu manh xấu xa, mặc dù đáy mắt là lạnh lẽo âm u, không hề cảm giác được một chút nhiệt độ của người bình thường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều nuốt nước miếng, một cái cảm giác trên môi còn có. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, A cô vợ đánh cháo, chương 66, phải không, vương hơi thở của anh, cô chậm rãi, đứng thẳng người, đôi mắt yên lặng, nhìn qua anh, không sợ, Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, không sợ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không sợ, Thẩm Kiều kiên, định nói, chắc chắn Tuyết U sẽ, không có ý đồ bậy bạ gì với anh, tôi, dẫn cô ấy tới chỉ đơn thuần làm, khách, tôi không cho phép anh có, bất kỳ suy nghĩ gì với cô ấy, câu nói phía sau giống như khuấy động tâm hồn Dạ Mạc Thâm, đôi mắt anh bỗng híp lại. Không cho phép, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đúng, tôi không cho phép, Thẩm Kiều, cô đang ghen à, Dạ Mạc Thâm đột nhiên cười nhẹ. Một tiếng, tiếng cười động lòng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, người, Thẩm Kiều cảm thấy lỗ tai của mình suýt thì mang thai, người trước, mắt không chỉ có khuôn mặt đẹp, trai, kỹ thuật hôn cũng cao siêu, giọng nói còn rất dễ nghe, đợi đã, cô đang miên man suy nghĩ cái gì vậy trời, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ai ghen vì anh chứ, tôi chỉ không cho anh cơ hội làm hại Tuyết U mà thôi, nghe cô nói thế, ánh mắt Dạ Mạc Thâm lạnh đi mấy phần, đột nhiên đẩy cô ra, Thẩm Kiều bất ngờ, lảo đảo một cái suýt thì ngã xuống, đất, cô ngẩng đầu tức giận trợn mắt, nhìn Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tin tưởng bạn cô đến thế cơ à, thật sự không biết có nên cảm thấy đáng buồn cho sự ngu ngốc của cô hay không nữa, Thẩm Kiều nhăn đôi mi thanh tú, còn muốn tranh luận với anh lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, quay người chuyển xe lăn rời đi, Thẩm Kiều tức không nhịn nổi, nhưng lại không tiện đuổi theo tranh, cãi, nhưng trong lòng cô khẳng định, lựa chọn tin tưởng Hàn Tuyết U, hai, người quen biết nhau lâu như vậy, tình cảm rất sâu nặng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lại nói, làm sao Hàn Tuyết U lại, thích Dạ Mạc Thâm được chứ, anh, đang cố ý khích cô mà thôi. Thẩm Kiều tức giận đi tìm quần, áo tắm rửa, sửa soạn xong bản thân, thì cũng mệt rã rời, thế là cô nằm dài, trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không biết ngủ đến lúc nào, Thẩm Kiều mơ mơ màng màng giống, như nghe được trong phòng có, người đang di lại, cô cảm thấy có, chút ẩm, hơn nửa đêm là ai, Thẩm Kiều lặng lẽ mở mắt một, thân hình cao lớn đang nằm đập vào, mi mắt khá quen. Thế nhưng chỉ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, có một bóng lưng, mí mắt lại nặng không chịu nổi, Thẩm Kiều vô ý thức đưa tay che kín, lỗ tai, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh, lại tiến vào mộng đẹp, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ngày thứ hai, Thẩm Kiều còn, đang trong giấc mộng thì cô giúp, việc đi đến gõ cửa, nói với cô là cô, Hàn đến đây, góc truyện audio.com, Thẩm Kiều mới chui ra khỏi, chăn, nghe được câu này còn chưa? Kịp phản ứng, như con nai vàng ngơ, ngác hỏi lại, cô Hàn nào, cô giúp việc chớp chớp mắt, nhẹ giọng giải thích, mợ hai, chính, là người bạn hôm qua mợ dẫn về đó, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chúng tôi nghe nói cô ấy họ Hàn, nghe cô ấy nói vậy, lúc này, Thẩm Kiều mới kịp phản ứng lại, hóa, ra là Tuyết U tới, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tôi biết rồi, dứt lời, Thẩm Kiều quay người, trở về, đi được hai bước lại cảm thấy không thích hợp, mới sáng sớm ngày ra, Tuyết U tới làm cái gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, có điều cô phản ứng lại rất nhanh, quay đầu lại nói, cô bảo cô ấy đợi tôi một lát, tôi xuống liền đây. Vâng thưa mợ hai, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau khi cô giúp việc rời đi, Thẩm Kiều nhanh chóng trở lại giường của mình, mở ngăn tủ lấy quần áo mình, tự bỏ tiền ra mua từ trong một góc ra, ngoài, lúc cô chuẩn bị vào phòng tắm thay đồ, tới cửa phòng tắm mới phát hiện Dạ Mạc Thâm ở bên trong, Thẩm Kiều có chút khó xử, cô không thể trực tiếp gọi người ra ngoài, lại không tiện thay quần áo ở bên ngoài, cuối cùng chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ đợi, Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm lườm cô một cái, tiếp tục động tác trên tay, Thẩm Kiều hít sâu một hơi cố, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, gắng kiên nhẫn chờ đợi, cô nhìn thoáng qua đồng hồ, một lát sau Thẩm Kiều lại liếc, mắt nhìn đồng hồ, lại nhìn Dạ Mạc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thâm một cái, anh còn chưa rửa mặt, xong, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lại một lát sau Thẩm Kiều lại. Ngẩng đầu xác nhận thời gian một chút rốt cuộc không chịu nổi nữa. Mở miệng hỏi, cái kia, chừng nào, thì anh xong, có thể, nhanh một chút không, Tuyết U còn đang ở dưới nhà. Đợi cô, Dạ Mạc Thâm tựa như không, nghe thấy lời của cô, không coi ai ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, gì tiếp tục chậm rãi rửa mặt, Thẩm Kiều cắn môi dưới. Dạ, Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không biết tôi là người tàn tật, à cô bảo tôi nhanh thế nào được. Dạ Mạc Thâm đột nhiên lên tiếng trả, lời một câu, Thẩm Kiều lập tức không có lời, nào để nói cô muốn đáp trả anh một, câu người siêu siêu tàn tật có mỗi, rửa mặt mà cũng tốn 10 phút lận, nhưng khi nhìn đôi chân không thề, cử động của anh Thẩm Kiều vẫn, nuốt lại lời nói đã đến bên miệng, được rồi cô so đo với một người, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tàn tật làm cái gì, lúc đầu anh bị tàn tật trên mặt, tâm lý đã tổn thương rồi, làm vợ của. Anh, nếu cô tiếp tục không kích nổi đau của anh, vậy thật sự chẳng ra. Làm sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nghĩ tới đây, Thẩm Kiều ngăn, cơn tức giận thấp giọng hỏi. Vậy, anh còn bao lâu nữa? Dạ Mạc Thâm cười lạnh, dục tôi, Thẩm Kiều, không có tôi chỉ, hỏi thời gian một chút thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm ngoái lại lạnh lùng, nhìn cô, đừng quên thân phận của cô, Thẩm Kiều tức giận không thôi. Xem ra cô không có cơ hội dùng nhà, tắm rồi, sau khi tức giận lườm anh, một cái Thẩm Kiều cầm quần áo, quay về giường của mình ngồi, xuống, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bình thường không thấy anh ở trong phòng tắm lâu như vậy, làm. Sao hôm nay lại ở lì bên trong lâu thế, không biết cô luôn cảm thấy hình, như anh cố ý làm như thế, góc truyện audio.com, nghĩ tới đây Thẩm Kiều chợt, nhớ tới lời nói mà Dạ Mạc Thâm nói. Với cô tối hôm qua, sắc mặt cô hơi đổi, không kịp suy nghĩ nhiều trực, cô vợ đánh cháo, chương 66, phải không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tiếp thay quần áo ngay bên giường, dù sao khóa cửa phòng cũng không, có ai vào, Dạ Mạc Thâm muốn phòng, tắm thì để anh ở trong đó chán thì, thôi, tốc độ của Thẩm Kiều rất nhanh, hai ba cái là thay xong quần, áo, lúc xoay người lại nhìn thấy Dạ, Mạc Thâm ngồi trên xe lăn nhìn, chằm chằm cô, mà không biết anh. Đã ra từ khi nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều không tự giác chừng, lớn mắt, anh ra lúc nào vậy? Ánh mắt Dạ Mạc Thâm đầy lạnh, lùng, không phải cô luôn giục tôi. Sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 66, phải không? Thẩm Kiều lập tức không có, lời nào để nói, lúc cô thúc giục anh, không ra cô không thúc giục anh lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ra, lúc này mới có mấy giây chứ, anh nhìn thấy hết rồi, nghĩ, ngợi Thẩm Kiều vẫn rất để ý, hỏi một câu, mặc dù nói vừa rồi cô quay lưng, đi thế nhưng, dù sao cũng cởi, sạch cũng không biết, rốt cuộc, anh có nhìn thấy hay không, nghĩ đi nghĩ lại khuôn mặt, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều nóng lên, Dạ Mạc Thâm nở nụ cười chào, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo, chương 66, phải không, phúng, nhìn chằm chằm vào cô, nhìn thấy thì sao, nghe anh nói như vậy Thẩm, Kiều trừng to mắt vô ý thức cuộn, chặt hai tay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhìn thấy thì sao, tại sao anh có thể nói năng, hùng hồn chính đáng như thế được, cơ chứ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm, anh thật vô liêm, sỉ, vô liêm sỉ, Dạ Mạc Thâm, chuyển động xe lăn đến trước mặt. Cô, lông mày trao lại, đột nhiên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khống chế cổ tay cô rồi kéo cô tới, á cô vợ đánh cháo, chương 66, phải không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều lập tức từ chối, kết quả, hai tay đặt trên đùi anh, cơ thể nhỏ, nhắn xinh xắn cong một cái tới gần, Dạ Mạc Thâm, bàn tay nóng bỏng của anh bóp, mông của cô có muốn mở mang, kiến thức xem cái gì là không biết. Liêm sỉ hơn không, sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhất thời, quên tay mình đang chống trên đùi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh, lúc này rút một tay khác đi rồi, sức của cánh tay ấn lên chân anh tử, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhiên trở nên yếu hơn một chút lại, thêm động tác ngọ ngoại của cô, thế là bàn tay trượt đi, rồi trượt về, cõ vợ đánh cháo, chương 68, phải không, phía, ở giữa, hai chân của anh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.